Đan Võ Thần Tôn, chương 1188, kiếm trận lên. Gocchuyenaudio.com. Lập tức, sáng chói thanh quang sáng choang, một vệt màu xanh bao phủ xuống, cuốn theo Diệp Tinh Hà thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Mà Diệp Tinh Hà cảm giác mắt tối sầm lại, lại lần nữa mở mắt ra lúc đã là cải thiên hoán địa, nhưng lúc này Thanh Huyền Cung không còn trước đó thịnh cảnh. Linh khí mười phần mỏng manh, bốn phía màu xanh biếc tận cời, khô héo lá rụng đầy đất, một mảnh suy bại chi cảnh. Đây là, Diệp Tinh Hà hơi ngẩn ra, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Thanh Huyền Cung cùng Thanh Đế cùng một nhịp thở, bây giờ Thanh Huyền Cung lại là cảnh tượng bực này. Thanh Đế nhất định là tính mệnh thở hơi cuối cùng. Nghĩ tới đây, hắn nhíu mày lại, thôi động đạp nguyệt toái tinh quyết, phóng lên tận trời, thẳng đến thanh phong mà đi. Chỉ thấy một màn kia ánh bạc phá không mà đi, trong chớp mắt đã đi tới trước đại điện. Lúc này, bên trong đại điện truyền đến một cổ cực nóng khí tức đập vào mặt, mà Thanh Đế khí tức yếu không thể nghe thấy. Thanh Đế đại nhân, ngài có đó không? Diệp Tinh Hà chau mày, hô to một tiếng, thanh âm vang vọng đại điện, cũng không có đáp lại. Giống, một lát sau, gầm lên giận dữ tự đại điện chỗ sâu truyền đến, chấn động đến bốn phía bụi đất rì rào hạ xuống. Ngay sau đó, đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, một đạo màu đỏ bóng mờ, cực nhanh mà ra, cái kia màu đỏ bóng mờ thân hình cực nhanh, trong chớp mắt đi vào xông đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Thật nhanh, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ khí thế mạnh mẽ, hung hăng đánh phía bộ ngực của hắn. Nhưng, hắn trên mặt cũng không bối rối chi sắc, lập tức thôi động tinh thần bá vương thể. Chỉ nghe oanh, một tiếng vang trầm, kinh khí bốn phía, Diệp Tinh Hà bị cự lực kích lùi lại mấy bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Này người thực lực ít nhất là linh hồ cảnh lầu thứ 8 đỉnh phong. Đến cùng là ai? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cẩn thận dò xét người tới. Nhưng đối diện cũng không phải là cái gì người. Đó là một đầu cao hơn 3 mét, màu đỏ hào quang ngưng tụ bóng mờ. Long thủ, nhân thân, trong hai mắt tràn đầy lệ khí. Không có chút nào tình cảm có thể nói. Diệp Tinh Hà, ngươi đến rồi. Đang lúc hắn nghi hoặc thời khắc, bên tai truyền đến Thanh Đế thanh âm. Diệp Tinh Hà khuôn mặt hơi ngưng lại, vội vàng hỏi nói, Thanh Đế đại nhân, ngài ở đâu? Thanh Đế thanh âm hết sức yếu ớt, tiếp theo nói, Diệp Tinh Hà, đừng nói trước những thứ này, ngươi muốn trước giải quyết trước mắt cái này xích long bóng mở về. Xích long bóng mở về, chính là do xích quang khốn thần khóa khí linh biến thành. Bình thường quyền cước công kích đối nó không có tác dụng. Ngươi nhất định phải dùng cường đại thần cương lực lượng, mới có thể đem hắn oanh sát. Ta hiểu được, Thanh Đế đại nhân, Diệp Tinh Hà khẽ vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía cái kia xích long bóng mở về. Giống, xích long bóng mở về nổi giận gầm lên một tiếng, hai vuốt lần nữa hung hăng cầm lấy Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, âm thanh lạnh lùng nói, không quan trọng khí linh, cũng dám quát tháo. Dứt lời, hắn thôi động thần cương lực lượng, đấm ra một quyền. Đại Phạm Thiên Huyền Hỏa Cửu Biến Thần Quyền đệ ngũ trọng. Thiên hỏa đốt thế, ngũ sắc huyền hỏa xoay quanh mà ra, ngưng tụ thành năm đạo bóng mờ, ngạo nghễ mà đứng. Tiếp theo, hư ảnh hóa hỏa, bao bọc Diệp Tinh Hà cánh tay phải. Huyền hỏa trọng quyền, uy thế hiển hách, hung hăng đánh phía cái kia ánh sáng chảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, huyền hỏa bay lên, cái kia xích long bóng mờ vệ thê thảm giống to, trong chớp mắt bị đốt cháy hầu như không còn. Thanh Đế đại nhân, giải quyết. Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt còn chưa tràn ra, chỉ nghe Thanh Đế thở dài một tiếng, dạng này xích long bóng mở về, bên trong đại điện còn có 9 con, người nếu muốn tiến vào điện, còn 10 phần gian nan. Diệp Tinh Hà trên mặt chưa nổi sóng, thản nhiên nói, Thanh Đế đại nhân yên tâm, không quan trọng mấy cái xích long bóng mở về, còn không thể chặn đường ta, lại nhìn ta, đưa chúng nó chu diệt. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, cheng, một tiếng ngâm khẽ, thiên quang thừa ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, lao nhà mà đi. hắn khí thế trên người tăng lên một bậc, ngưng tụ thành nộ hải sóng to, che trời mà lên, hôm nay, không ai cản nổi ta đường đi. Vừa dứt lời, đại điện chỗ sâu vang lên trận trận tiếng gầm, mấy đạo màu đỏ bóng mờ phi thân mà ra, trong chớp mắt, 9 con xích long bóng mờ vệ đem Diệp Tinh Hà bao vây. Tràn đầy lệ khí nhìn chằm chằm hắn, Diệp Tinh Hà lạnh lùng không nói, thôi động thần cương lực lượng, nhất kiếm chỉ thiên, ầm ầm, kiếm nhận phía trên sáng lên kim hồng sắc hai màu, cùng sáng chói thanh quang trộn lẫn làm một thể, phóng lên tận trời, cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng, thiên long giống, thanh vân nhấp nhô ở giữa. Ầm ầm tiếng bên tai không dứt, sấm sét vang dội, 50 đạo thanh lôi ngưng vì lôi long, gào thét mà xuống, oanh, oanh, oanh, lôi long gào thét bay nhào, trong chớp mắt, đã là đem cái kia 9 con xích long bóng mở vệ bao vây. Oanh kích mà xuống, ầm, ầm, hai cái xích long bóng mở vệ, trong nháy mắt bị oanh thành toái quang, theo gió tung bay. Còn thừa 7 con xích long bóng mở vệ phát giác được mối nguy, lập tức liên tiếp lui về phía sau, vọng tưởng hợp lại chống cự, có thể, thiên lôi oai, há có thể ngăn cản, oanh, oanh, oanh, thoáng qua ở giữa, lại là 30 đạo lôi long tập đến, màu xanh lôi long hung hăng đánh vào xích long bóng mở vệ trên thân. Đôm đốp rung động, giống, giống, theo hai tiếng giống giận, lại là hai cái xích long bóng mở vệ phá diệt, lôi long chạy nhanh, xích long bóng mở vệ đều bị diệt. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh nói, không quan trọng bóng mở vệ, làm sao có thể chống đỡ được ta. Dứt lời, hắn sải bước, hướng bên trong đại điện đi đến, mà lúc này, hắn bên tai bỗng nhiên truyền đến thanh đế tiếng gọi ầm ĩ, Diệp Tinh Hà. Cẩn thận, xích quang khốn thần khóa thúc dục khốn thần đại trận. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, nhíu mày, ngừng chân tại chỗ, ầm ầm, chỉ nghe trong đại điện một hồi ầm ầm tiếng vang lên. Xích quang mãnh liệt, cái kia xích quang chói lóa mắt, chiếu sáng rạng rỡ, tùy theo là một hồi lách cách âm thanh, mấy ngàn đầu xích quang xiềng xích bắn ra, cái kia xích quang xiềng xích trong nháy mắt đem Diệp Tinh Hà bao vây. Dường như từng đầu cự mãng, đánh úp về phía Diệp Tinh Hà, xiềng xích cuốn theo chói tai tiếng xé gió, thế tới hung mãnh, Diệp Tinh Hà chau mày, thôi động tinh thần bá vương thể, đấm ra một quyền, phanh, một tiếng vang thật lớn, quyền dây xích chạm vào nhau, lực lượng thật mạnh, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Liền lùi mấy bước, trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh. Thầm nghĩ trong lòng, chẳng qua là một đầu xiềng xích, liền mạnh mẽ như thế, nếu là mấy ngàn đầu xiềng xích tề công, ta căn bản không chống đỡ được. Lúc này, thanh đế thở dài một tiếng, Diệp Tinh Hà, ngươi chung quy là gánh không được, thôi, ngươi trở về đi, không muốn vì ta, nắm mệnh đều dựng vào, ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lạnh giọng cắt ngang. Thanh đế đại nhân, ngươi chưa có nản chí, này khốn thần đại trận, ta hôm nay nhất định phá. Lời còn chưa dứt, hắn cổ tay rung lên, thiên quang thừa ảnh kiếm ong ong, rung động. Tiếp theo, hắn thân thể chấn động, thanh quang mãnh liệt, thanh đế trường sinh thần cương như mênh mông nước sông, tràn vào thần kiếm bên trong, chanh một tiếng kêu khẽ, vang vọng đất trời, thiên quang thừa ảnh kiếm phía trên, kim quang sáng chói. Thắng qua trăng sáng, có thể so với liệt dương. Kiếm trận, lên, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, nhanh chân hướng về phía trước, nhất kiếm đâm ra, thiên quang thừa ảnh kiếm thần thông. Hóa ảnh, ong, ong, ong, kiếm nhận phía trên, kim quang hóa thành bông liễu. Bốn phía mà ra, trong nháy mắt, cái kia đạo đạo kim quang ngưng tụ thành kiếm nhận, hóa thành mấy trăm đạo kiếm quang. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.